Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461, một mặt bất đắc dĩ. Tiên đan hạt đậu, tốt, a, dù sao những đan dược kia, trên cơ bản đều là luyện hỏng, người thích ăn liền ăn chứ, có Tôn Tư Mạc đệ tử, một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật ta thật tò mò. Rất nhiều đan dược, vứt bỏ sau đó tác dụng rốt cuộc là thế nào, đều không được biết. Hỏa Huy Luân, ngươi gần nhất ăn nhiều như vậy, thật sự một chút mau bệnh đều không có sao? Có người vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy à, quá kỳ quái, có người khóa lại lông mày, rơi vào trầm tư. Về phần Hỏa Kỳ Lân, nghe đến những này, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt mang theo một tia tự đắc, đó là các người thực lực quá rác rưởi, bản đại gia cũng không sợ sẽ đối với thân thể tạo thành vấn đề gì. Về phần những đan dược kia, nhưng cũng là một chút thứ đáng giá làm tới, bởi vì vứt bỏ liền vứt bỏ, thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa, ăn lên thời điểm, có loại giống như là đập hạt đậu cảm giác, cái loại cảm giác này các người cũng sẽ không hiểu. Nói đến chỗ này, Hỏa Quỳ Lân ngửa đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khinh bỉ bộ dáng. Kia, ngươi gần nhất ăn nhiều như vậy đan dược, thực lực tăng cường sao? Cạch cạch, lúc này, Tôn Tư Mạc từ trong biệt thự đi ra. Thời khắc này Tôn Tư Mạc, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Không có màu trắng sợi râu, cũng không có mái tóc màu trắng. Hắn hiện tại mặc một tiếng màu trắng áo choàng, tóc đen đầy đầu, làn da trắng nõn, đi ra thời điểm càng giống là một gã công tử văn nhã đồng dạng, có phi thường đặc biệt khí chất. Bàn đào đối với hắn cải biến có thể nói là cực lớn, thực lực ngược lại là tăng lên không ít. Những dược vật kia mặc dù luyện hỏng rồi, nhưng là bản đại gia thân thể, có thể đem bọn hắn hoàn toàn phân giải. Hỏa Kỳ Lân đắc ý nói đến, nguyên gốc lúc bắt đầu, Hỏa Kỳ Vân là phi thường không nguyện ý ở đây làm củi lửa. Bất quá, về sau theo rất nhiều dược vật ăn hết, nó phát hiện đối với mình thân thể có chỗ tốt rất lớn. Trừ cái đó ra, những dược vật kia ăn lên, cảm giác cùng hạt đậu không sai biệt lắm, vô cùng tốt, cho nên, trong khoảng thời gian này, nó căn bản liền không có định rời đi. Cái kia ngược lại là không sai, đợi đến lúc đó luyện chế tiên đan thời điểm, ngươi cũng có thể ăn thử. Tôn Tư Mạc nhẹ gật đầu, khi nói xong lời này, nhìn thật sâu mắt Hỏa Kỳ Lân. Về phần Hỏa Kỳ Lân, thời khắc này nó hoàn toàn không có bị xem thành là vật thí nghiệm giác ngộ. Nghe được về sau có tiên đan ăn, cặp mắt của nó lập tức liền phát sáng lên. Lão gia hỏa, nói xong rồi, về sau nhưng không cho đổi ý. Đương nhiên, kia, các ngươi lúc nào luyện chế tiên đan? Ở này mấy ngày, kia quả đào xuất hiện là tốt nhất thuốc dẫn. Chỉ cần lại tìm đến một chút đỉnh cấp dược liệu, liền có thể bắt đầu. Tiên đan có cái gì công hiệu? Một viên đan dược có thể làm cho một tên người bình thường trong nháy mắt vượt qua tông sư cấp bậc, bạch nhật phi thăng, trở thành tiên nhân giống như tồn tại. Tốt a, ngay từ đầu lúc Hỏa Kỳ Lân hứng thú là phi thường lớn, nghe thế nét mặt của nó hơi có chút thất vọng. Nếu như chỉ là như vậy tiên đan lời nói, liền không có bao nhiêu ý tứ, ăn như đậu cũng không tệ lắm. Nghĩ muốn mạnh lên, nhiều ở bên ngoài hái mấy cái quả đào chính là nhiều nhẹ nhàng. Phốp, Tôn Tư Mạc lúc đầu chuẩn bị luyện chế tiên đan, tâm tình cũng không tệ lắm. Nghe được Hỏa Kỳ Lân lời này, hắn thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Tiên đan ăn như đậu, không có nhiều ý tứ. Người biết cái gì? Tôn Tư Mạc trong lòng rất nhớ này dạng giận mắng. Vù vù, nhưng là cuối cùng hắn lại sâu sắc hít hai cái khí. cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Trong đầu hơi một suy tư, lập tức liền phát hiện, cái này Hỏa Kỳ Lân nói thật giống như phi thường có đạo lý bộ dáng. Chính là a, một viên liền có thể để người bình thường tiến vào tông sư cấp bậc. Hai viên liền có thể để cho người thành tiên, quả đào đều xuất hiện. Phế Tận Tâm nghĩ đi luyện dược, hình như hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện sự tình a. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị Tôn Tư Mạc cho vứt xuống một bên. Nói đùa cái gì, đan dược không gian phát triển thế nhưng là xa xa so với kia quả đào nghiêu bước. Tương lai, đan dược mới là chủ lưu. Xác định một điểm này, Tôn Tư Mạc ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Sau đó, khóe mắt quét nhìn về hướng Hỏa Kỳ Lân. Đây chính là ngươi chỉ có thể ở nơi này làm củi lửa nguyên nhân. Ánh mắt quá nông cạn rồi. Huy, lão gia hỏa, ngươi nói ai đây? Hỏa Kỳ Lân có chút khó chịu. Hả? Ngay tại lúc Hỏa Kỳ Lân chuẩn bị đối với Tôn Tư Mạc làm điểm cái gì, cho hắn một chút giáo huấn lúc, đột nhiên thân thể run lên bần bật, trên người màu bạc trắng bộ lông toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên. Bá, sau đó nó bá một chút quay đầu, ánh mắt vừa vặn đã rơi vào Diệp Thần trên thân. Bá bá bá. Cùng lúc đó, Tôn Tư Mạc cùng với hắn những đệ tử kia cũng đồng loạt hướng phía Diệp Thần vị trí nhìn sang. Vừa rồi Diệp Thần đem khí tức trên thân hơi phóng thích, bọn hắn trong nháy mắt chính là cảm giác được. Chủ nhân, Hỏa Kỳ Lân lung lay cái đuôi, trong miệng phi thường cung kính, đồng thời làm bộ hưng phấn hô. Tiên sinh, ngài đã tới. Tiên sinh, tiên sinh. Tôn Tư Mạc cùng hắn những đệ tử kia hơi hơi khom lưng, đồng dạng cũng là cung kính hô. Chỉ nói là lời này thời điểm, bọn hắn khóe mắt quét nhìn thỉnh thoảng hướng phía Diệp Thần trên thân quan sát đi qua. Hí, một cái nhìn, mỗi một người bọn hắn trong lòng cũng bắt đầu không ngừng hít một hơi lãnh khí lên. Phía trước, bọn họ là người bình thường, thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm, nhìn thấy Diệp Thần chẳng qua là cảm thấy hắn phi thường lợi hại, như là thần minh đồng dạng. Nhưng là bây giờ thì khác. Bọn hắn ăn qua bàn đào về sau, kém nhất cũng là tông sư cấp bậc cường giả. Giác quan toàn bộ đều là trải qua trước nay chưa từng có cường hóa. Lại nhìn Diệp Thần thời điểm, cái loại cảm giác này cùng lúc trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thần bí, cao nhân tiên sinh, nhìn lên tới, thật là kỳ lạ a, căn bản nhìn không thấu. Hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Như vậy một chút ý nghĩ, không ngừng tại những cái kia bộ não người bên trong xuất hiện. Các ngươi tiếp tục chuyện của các ngươi, bản tọa lần này tới chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Khi nói xong lời này, Diệp Thần đem khí tức thu liễm. Sau một khắc, hắn chính là trở nên liền giống như người bình thường, đứng ở đằng kia, bình thản không có gì lạ, như là phàm nhân. Có thể chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới lộ ra càng thêm đáng sợ. Bất quá, Tôn Tư Mạc cùng hắn những đệ tử kia, tại Diệp Thần thu liễm khí thế về sau, lập tức chính là buông lỏng không ít. Vừa rồi loại kia bàng bạc áp lực, thế nhưng là để bọn hắn liền hô hấp đều cảm giác phi thường khó khăn a. Rầm rầm, mặc dù những đệ tử kia đều muốn tiếp tục cùng Diệp Thần giao lưu, nhưng nghe xong Diệp Thần lời nói về sau, vẫn là ngoan ngoãn đi đến tiếp tục tiến hành công việc của mình đi. Lúc đầu Hỏa Kỳ Lân nghĩ muốn đứng lên, còn tại luyện đan đâu, lửa không thể diệt. Một tên đệ liếc mắt Hỏa Kỳ Lân, trong miệng nhàn nhạt nói đến. Hỏa Kỳ Lân một tiếng, vừa ra thành thật thật nằm cự đỉnh phía dưới. Bất quá hắn cặp mắt kia nhưng là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ phi thường bộ dáng đáng thương. Quyển sách này có độc,